Xuyên nhanh, ta là Dâm Đế, chương 45, Chúng Xuân Dược Part 2, góc truyện audio.com, âm thanh vang vọng, bên Chomg chứa nguồn nội lực mạnh mẽ nhằm thẳng hai người phía dưới khiến Huy khuôn mặt hơi đỏ lên, lục phủ ngũ tạng có chút đảo lộn nhưng vẫn chịu được. Trần Hạo bên cạnh khuôn mặt xám ngắn, nửa quỳ dưới đất cắn răng cố chịu đựng, tức giận chửi thầm. Đáng ghét, bổn đế lần đầu tiên phải chịu sự sỉ nhục thế này, nếu là ta trước đây, một cái quét mắt liền giết chết ngươi. Trần Hạo rên gì nói, khó miệng có chút huyết tươi từ từ chảy ra, nói rõ hắn đang nỏ mạnh hết đà chống đỡ. Vù giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy lớn, từ giữa vòng xoáy liền thò ra một cánh tay đỏ như máu, cơ thể hắn cũng từ từ hiện ra. Da màu đỏ thư thạch bích nhuộm máu, xung quanh cơ thể hắn xuất hiện từng tầng khí huyết màu đỏ bao phủ vô cùng quỷ dị. Trần Hạo nhìn tên trước mắt này trong lòng liền kêu lên không ổn, hướng Huy hét lớn. Tên này là ma tộc anh biến kỳ cường giả, hiện tại chúng ta vô pháp chống đỡ, mau chạy đi. Bị Trần Hạo quát, khuôn mặt Huy vẫn vô thần nhìn về phía tên ma tộc kia, trên trán chảy xuống từng giọt mồ hôi. Hắn hiện tại rất muốn nhanh chóng rời đi nhưng cơ thể hắn bị một luồng khí mạnh mẽ từ tên ma tộc đang bay kia ép tới, khóa bản thân khiến hắn vô pháp di chuyển mà còn phải hứng chịu áp rất lớn. Tên ma tộc bay giữa không trung khoanh tay nhìn hai người phía dưới cười nhẹ lên tiếng nói, mặc dù âm nhanh nói nhỏ nhưng mang theo vô tận sức ép mạnh mẽ đè lên người Huy và Trần Hạo khiến bọn hắn khó thở. Các ngươi giờ muốn chết thế nào? Tên ma tộc đưa bàn tay phải lên, từ trong tay của hắn xuất hiện rất nhiều hình dạng như đầu lâu hướng từ tay hắn tay lên, âm thanh gào thét nghe rợn cả người lao về phía Huy và Trần Hạo. Ma tộc cười lạnh, giọng khàn khàn lạnh lùng quát, đi thôi các con của ta, hãy nuốt chừng hai tên bữa ăn của các con. Ầm, từ tay hắn hơn trăm hình thù kỳ quái đầu lâu các loại hình dạng có nhân tộc động vật và nhiều loại xa lạ cùng nhau há mồm hướng phía hai người bên dưới cắn xuống. Huy và Trần Hạo lúc này vô cùng khẩn trương, bọn hắn phải nhanh chóng nghĩ biện pháp bỏ chạy nếu không cả hai sẽ thật sự ngòm tại đây. Huy và Trần Hạo hai mắt trừng lớn nhìn về phía trước, bọn hắn thật sự vô pháp không có cách nào để thoát khỏi tình cảnh này mà chỉ có thể trợn to mắt nhìn những cái đầu lâu kia cắn nuốt tới. Tưởng chừng như sắp bị đám đầu lâu kia cắn nuốt mất, từ trên trời bỗng nhiên rơi xuống âm thanh hùng hậu không kém gì tên ma tộc và nãy, thậm chí còn mạnh hơn, vang lên khắp nơi. Ầm, từ bầu trời liền xuất hiện một đạo long ảnh phá không mà ra, màu vàng quanh cơ thể tỏa ra vô tận khí tức hào quang nhanh chóng lao đến đám đầu lâu trước mặt Huy cắn nuốt hết. Huy nhìn thấy đạo long ảnh kia liền có chút kinh ngạc, mà Trần Hạo một bên khuôn mặt hơi trắng xám nhưng vẫn bình tĩnh thở nhẹ ra một hơi như chút bỏ được gánh nặng. Đạo long ảnh bay đến trước mặt Huy liền cuộn tròn lại thành màu vàng óng rồi dần biến mất, thay vào đó là một ông lão khuôn mặt nhân hậu xuất hiện trước mặt Huy. Lão giả đưa tay vuốt râu lên tiếng nói, thật không ngờ lão phu lại gặp lại ngươi rồi, vì tiểu ca này. Hậu lão, Huy nhìn lão giả trước mặt liền kinh hô lên, đây không phải là ông lão đêm qua cùng bọn hắn ngồi chơi cả đêm hay sao? Hắn tưởng ông lão này đã bỏ đi rồi chứ? Trần Hạo khuôn mặt vẫn lạnh nhạt nhìn ông lão phía trước, mặc dù không biết. Góc truyện audio.com, hắn là ai nhưng chỉ cần biết đồng minh là được rồi. Phía trên cao, tên ma tộc nhìn thấy ông lão này bỗng nhiên xuất hiện liền tỏ ra có chút kiêng kỵ, hướng chuẩn bị rời đi thì nghe được tiếng ông lão kia vang lên. Ngươi đi đâu mà vội, ngươi không biết rằng lão phu vì tìm kiếm tung tích của ngươi mà phải đi khắp mọi nơi đâu. Hậu lão một mặt mỉm cười nhìn về phía tên ma tộc trên cao kia khiến hắn hơi run người lên. Hắn biết dù mình có chạy đi xa cỡ nào cũng sẽ bị lần theo mà truy ra mà thôi, vì vậy tên ma tộc quyết định ở lại đối chiến với lão già này một lần để chứng minh hắn cũng không phải là sợ. Tên ma tộc hai cánh vẫy mạnh trên không trung, chiếc đuôi khẽ lắc lư, khuôn mặt cười lạnh nhìn phía hậu lão giơ lên loan đao một màu đỏ của máu để sau lưng rút ra. Hắn âm thanh lạnh lùng nhìn phía Huy và Trần Hạo quát lớn. Ma địch ma vô, các ngươi hãy xử lý hai tên kia cho ta. Vù, vù theo tiếng gọi của tên ma tộc, bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện thêm hai tên ma tộc khác, một gần, một bé, hướng tên ma tộc trước mặt cung kính hô. Bọn ta hiểu, đại vương. Vừa dứt lời cả hai bọn hắn liền nhanh chóng bay đến phía Huy và Trần Hạo giơ ra vũ khí chém tới. Hậu lão đều nhìn ở trong mắt nhưng không có ra tay ngăn cản mà nhìn về phía tên ma tộc trên bầu trời kia cười nhạt nói, ánh mắt lão chứa đầy sự chiến ý. Hiện tại còn ta với ngươi thôi nhị tiểu ma cô, đến. Để ta xem ngươi có mạnh hơn ngày xưa nhiều không? Bị gọi tiểu ma cô, tên ma tộc liền nhăn nhó mặt mày vô cùng tức giận. Hắn ngày xưa lúc tu vi vừa mới đặt chân vào anh biến kỳ liền bị trong tộc sai đến đây để làm dán đẹp nghe hóng. Cũng là ngày đó hắn bị lão già này phát hiện và bị tần cho một trận không thể miêu tả thảm đến mức nào nhưng vẫn may mắn thoát được. Lần mày gặp lại tuy hắn vẫn sợ khi nhớ đến lần trước nhưng hiện tại tu vi hắn cũng mạnh hơn xưa nhiều rồi. Đánh thì đánh, hắn cũng chẳng sợ mà hét to lên tiếp chiến. Được lắm lão già nhi nhà ngươi, đừng nghĩ ta giống như ngày xưa dễ bị ngươi bắt nạt. Hôm nay ta sẽ trả lại cả gốc lẫn lãi. Lão hậu chỉ cười nhạt nói nhẹ. Vậy sao, để lão phu xem tiểu tử ngươi đã tiến bộ thêm được bao nhiêu? Vừa dứt lời não liền xuất hiện trước mặt tên ma tộc cánh tay đưa lên giơ ra nắm đấm lớn đấm về phía hắn khiến tên ma tộc còn chưa kịp hồi tinh thần liền bị dính trọn một đấm thẳng vào mặt bị đánh bay cơ thể tự do rơi xuống dính trên mặt đất. Hậu lão khẽ phủi tay nhìn bên dưới tên ma tộc khẽ cười nhẹ nói. Dậy đi ta biết ngươi không dễ dàng bị đánh bại như thế. Hậu lão vừa nói xong từ mặt đất một thân ảnh khổng lồ đỏ ngòm liền bay lên tức giận quát. Lão đầu ngươi chưa có xem thường ta thử nếm chiêu này xem. Quỷ ảnh chào, tên ma tộc đưa bàn tay lên trên đầu ngưng tụ thành một hình âm sắc quỷ dị làn khói từ làn khói màu đen liền ngưng tụ thành hình một bàn tay, sức mạnh càn quét tứ phương hướng hậu lão đánh tới. Nhìn âm chảo khủ bố trước mặt mình, hậu lão quần áo bay trong gió phất phới khẽ mỉm cười. Tay phải khẽ đưa ra phía trước đọc niệm chú, long sát tinh thái đầu cự long, long tượng, nga u, từ trong lòng bàn tay hậu lão hóa thành một làn linh khí mạnh mẽ xoáy tròn liền bắn ra một đầu cự long vàng óng bay tới cắn xé mất âm chảo kia, không dừng lại mà tiếp tục hướng tên ma tộc lao đến phương đông. Bên Huy lúc này, hắn đang đánh giằng co với tên ma tộc cũng là tu vi nguyên anh. Góc truyện audio.com Kỳ, chiến đầu một hồi, nhân cơ hội hắn mất cảnh giác Huy liền tiếp tục sử dụng găng tay hạnh phúc đánh lên người tên ma tộc kia khiến hắn mất hết sức lực mà ngã xuống. Hậu quả tất nhiên là trở thành xác chết dưới tay hắn. Âm thanh hệ thống vang lên bên tai, một luồn linh lực khổng lồ tràn vào cơ thể khiến Huy thoải mái vô cùng. Keng, đánh giết ma tộc nguyên anh hậu kỳ thưởng điểm kinh nghiệm. Keng, điểm kinh nghiệm được chia đôi cho đệ tử. Keng, cảnh giới tăng lên nguyên anh sơ kỳ. Keng, tu vi để thăng nguyên anh nhận được hộp quà may mắn, phải chăng sử dụng. Huy một mặt nghe âm thanh hệ thống mà hưởng thụ cảm giác thoải mái. Tạm thời không sử dụng, hắn hiện tại còn đang chiến đấu đâu. Sao có thời gian để chơi trò này được, khẽ nhìn phía đối diện Trần Hạo đang chiến đấu với tên ma tộc kia mà không rơi vào hạ phong khiến Huy rất bất ngờ. Trên trán Trần Hạo rớt xuống từng giọt mồ hôi, hắn hiện tại tu vi kết đan tầng 5 đi đấu với nguyên anh trung kỳ nếu không phải dựa vào công pháp đặc thù khốn vạn hỏa và kinh nghiệm kiếp trước thì hắn hiện tại hẳn là ngòm từ đầu rồi. Đang cảm thấy cơ thể dần đuối sức thì trong đan điền Trần Hạo liền điên cuồng linh khí tràn vào tu vi để thăng liên tiếp. Kết đan tầng 6 cho đến tầng 7 mới dừng lại. Cơ thể đang suy kiệt liền lấy lại được đỉnh phong chiếc lực khiến Trần Hạo kinh ngạc nhìn Huy đang đứng phía đối diện nhìn mình. Hắn biết đây là tên sư phụ kia giúp hắn để có thể dễ dàng đánh bại tên ma tộc kia hơn. Tu vi để thăng chiếc lực hồi phục nếu mà còn không đánh lại được tên kia nữa thì hắn cũng không xứng với hai từ dược đế. Hoành những đoàn lửa đầu màu sắc mờ ảo bay xung quanh người Trần Tạo dần hiện rõ hơn. Từng đoàn lửa tạo thành hình một chiếc mũi tên trên đầu hắn. Bàn tay Trần Hạo khẽ tạo một thủ ấn miệng hét lớn. Vạn hỏa xuyên mục tiễn. Vìu chiếc mũi tên trên đầu Trần Hạo được đoàn linh khí vờn xung quanh liền bay đi hướng tên ma tộc kia đâm tới. Cảm nhận được nguy hiểm cận kề, ma vô nhanh chóng đưa thanh thanh kiếm trên tay mình chắn trước người muốn ngăn chiếc mũi tên hỏa tiễn kia lại. Mũi tên bay tới bỗng nhiên quỹ đạo thay đổi, nhanh chóng vòng ra phía sau hướng bả vai ma vô đâm đến. Ma vô khẽ rên một câu không ổn liền quay về sau định lấy kiếm đỡ nhưng đã không kịp. Chiếc mũi tên lửa liền cắm thẳng vào bả vai của hắn rồi hóa thành ngọn lửa nhiều màu sắc bao trùm lấy ma vô mà thiêu đốt khiến hắn đau đớn mà hét ầm lên. Sau một thoáng ngọn lửa biến mất mà tên ma vô cũng biến mất theo. Huy một bên trợn trừng mắt không phải hắn ngạc nhiên vì tên đệ tử kia của hắn xuất lửa bá đạo mà là đệ tử hắn giết tên kia không được thưởng kinh nghiệm. Hắn cứ ngỡ đệ tử mình giết cũng sẽ được thưởng kinh nghiệm chứ. Lỗ, quá lỗ, khẽ lắc đầu không cam lòng Huy liền đi đến bên cạnh Trần Hạo khuôn mặt u ám mà vỗ lấy bờ vai hắn nói. Làm tốt lắm, nhìn Huy khen mình khuôn mặt Trần Hạo liền trở lên kiêu căng ưỡn ngực tự hào trả lời. Ngươi quá khen, ta đã ra tay tất nhiên là phải làm tốt rồi. Bóp một bàn tay vỗ đến sau gáy Trần Hạo, Huy một mặt Huy tợn trợn mắt nhìn hắn. Ngươi nói lại, Trần Hạo nội tâm 1000 cái chửi mẹ nhưng không dám nói ra, hắn hiện tại nhịn. Vâng, sư phụ, ở phía trên trời, lão hậu khoanh tay nhìn tại chỗ biến mất tên ma tộc mà không khỏi lắc đầu thở dài. Cơ thể, góc truyện audio.com, hắn cũng theo đó biến mất tại chỗ, Yến Tử đám người nãy giờ cảm giác áp lực vô cùng mạnh mẽ đè trên người các nàng khiến các nàng không thể nào di chuyển được, hiện tại áp lực biến mất, Yến Tử dẫn theo đám nữ nhanh chóng chạy đến chỗ Huy nhìn xem chuyện gì xảy ra. Vừa ra đến bên ngoài khu đất trống, nàng liền nhìn thấy Huy và Trần Hạo đang đùa giỡn đuổi nhau kêu ầm ầm mà không khỏi đưa tay lên ngực thở nhẹ một hơi an lòng. Nàng nãy chỉ cảm nhận uy lực thôi cũng đã khủng bố rồi, cho nên Yến Tử vô cùng lo lắng cho hai người bọn hắn. Vì Liễu ở đằng sau cầm tay Tiên Tiên Lôi đến cạnh Yến Tử ghé nhẹ vào tai nàng nói. Sao vậy đại sư tỷ, tỷ thích tiểu sư đệ rồi đúng không, hi hi, không phải chối đâu, sư muội biết cả rồi. Nghe được Vi Liễu bên cạnh mình nói, Yến Tử hai má liền đổ lên một mảnh, trừng mắt nhìn Vi Liễu nhưng không có phản bác mà quay mặt đi, hướng phía Huy đi đến. Vi Liễu nhìn vậy cũng khẽ cười khanh khanh thích thú, Tiên Tiên một bên chỉ khẽ thở dài không biết làm gì để chữa được bệnh tái máy chuyện người khác của Vi Liễu. Tại một khu hang đá đang có thân ảnh một đám người tiến vào. Đứng đầu là một đám thiếu nữ, trong tay các nàng cầm theo đồ chơi lạ hướng những tên quái nhân da màu hồng đang đứng xung quanh bắn tới. Đoàn tiếng súng vang lên, một tên trong số đó liền bị dính đạn ngã xuống đất chết. Đứng ở giữa lối vào hang động, Huy liền chỉ tay đám nữ đằng sau nói, Yến Tử, Vi Liễu, Tiên Tiên theo ta đi vào. Còn lại những người khác nghe theo lệnh Trần Hạo ở bên ngoài canh gác. Hiểu chưa, lúc này trong đám nữ đi ra hai người Bá Nhu Nhi và Cố Hân, hai nàng nhìn Huy mong chờ nói. Đại sư huynh chi ta đi cùng được không? Hai ta hứa sẽ nghe lời. Nha, Cố Hân khuôn mặt dễ thương, đáng yêu và Nhu Nhi xinh đẹp, mang theo khí chất sự cao quý. Khiến một bên Vi Liễu không nhịn được mà ôm hai người lại đến bên cạnh, ánh mắt mong chờ nhìn Huy. Huy khẽ thở ôm trán phất tay nói, đi thôi, nhưng nhớ phải nghe lời hiểu chưa? Năm nữ ánh mắt đều cười tươi thành vòng nguyệt nhao nhao gật đầu nói. Hiểu a, tương đương, Huy phất nhẹ tay áo đi phía trước tiến vào trong hang, mấy nữ đứng sau cũng nhanh chóng bám theo. Đi vào sâu trong hang, Huy liền cảm giác có một trần hương thơm ngào ngạt khó có thể hình dung sự thoải mái từ mùi này phát ra. Bỗng nhiên đang đi Huy liền thấy một thân ảnh màu đỏ đang núp sau cây cột lò cái đuôi ra. Khẽ cầm lấy khẩu súng bắn tới. Đoàng một tên tiểu ma tộc từ sau tảng đá ngã ra, trên ơ của hắn bị bắn thủng một lỗ chết tại chỗ. Bên tay hắn thì cầm theo một cái túi hương mà Huy phát hiện mùi thơm nãy giờ cũng là từ túi hương này đi ra. Đột nhiên âm thanh hệ thống vang lên bên tai Huy. Keng, phát hiện chủ nhân bị dính xuân dược tán, phải chăng sử dụng 10 điểm tích lũy để giải trừ. Cách chương.